Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đệ 39 chương. Đại khái ở đây chỉ có Quý An Hằng cùng Lạc Hy Nhất nói định đi. Hai người sớm liền phát hiện này có cái trận pháp, tầng thứ 7 lâu bọn họ cũng là cố ý đi lên tới. Bất quá, làm người ngoài ý muốn chính là Từ đạo trưởng, cứ việc hắn sắc mặt tái nhợt, lại cũng là tương đối bình tĩnh. Cái kia, ta cảm thấy chúng ta có thể là gặp phải quỷ đánh tường. Không thể lại hướng lên trên đi, bằng không, khả năng liền đi không ra đi, Từ đạo trưởng nhẹ giọng nói. Thanh âm khô cằn có, nghe được ra hắn có chút khẩn trương. Sở Linh bà thực mau phản ứng lại đây, xoay người liền tưởng hướng dưới lầu đi, nhưng mà, nào còn có xuống lầu lộ. Hai vị người quay phim đi theo quay đầu, phát hiện điểm này lúc sau không khỏi kinh xúc kêu một tiếng. Con đường từng đi qua, không có, phía sau thang lầu biến thành tấm ván gỗ. Này trong nháy mắt, mấy người đều hoảng loạn lên. Sở Linh bà từ tùy thân đại ba lô móc ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mô bán tiên lấy ra một cái chiếm tính mai rùa đen. Hoàng mập mạp lấy ra một cái la bàn, chỉ có Từ đạo trưởng lấy ra một phen có khắc cổ quái văn tự tiểu thủy thủ. Cái này làm cho Quý An Hằng không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Kia đem thủy thủ có cổ quái lực lượng dao động, này mấy người trong tay có công cụ lúc sau liền như là có người tâm phúc giống nhau. Cúi đầu dùng trong tay đồ vật nghiên cứu lên, hai gã người quay phim thấy thế, trong lòng càng là luống cuống lên, ngay cả camera đều lấy không lớn ở. Thường thường đong đưa, hai vị người quay phim theo bản năng tới gần Quý An Hằng cùng Lạc Hy bên người. Đại khái là bọn họ trong tiềm thức cảm thấy hai vị này nhất bình tĩnh người là nhất đáng tin cậy đi. Cứ việc, bọn họ lý trí thượng rất rõ ràng này nhị vị chưa chắc đối với này đó thần thần quỷ quỷ đồ vật có. Biện pháp, chúng ta hướng lên trên đi. Lạc Hy hỏi Quý An Hằng. Quý An Hằng gật gật đầu. Đi đầu hướng lên trên đi tới, loại này trận pháp hắn không có gì ấn tượng, không biết mắt trận ở nơi nào, cũng không biết như thế nào phá giải, hiện tại cũng chỉ có thể hướng lên trên đi một chút. Nhìn xem phía trên có thể hay không có cái gì manh mối. Vì thế hai người liền mang theo hai vị người quay phim cùng nhau hướng lên trên đi tới. Cũng không tính toán để ý tới mặt khác bốn người. Nếu là bốn người này muốn theo kịp, kia liền theo kịp đi. Nếu là không cùng, như vậy lưu tại chỗ cũ đại khái cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Dù sao chờ bọn họ đem trận cấp phá, này vài người tự nhiên sẽ không lại bị vây ở nơi này. Bốn vị thiên sư cho nhau liếc nhau, khẽ cắn môi sôi nổi theo sau. Bọn họ hiện tại cũng không biết nên như thế nào cho phải. Quen dùng pháp khí hiện tại là nửa điểm tác dụng cũng phát huy không ra. Chỉ có thể hướng lên trên đi một chút xem monster đối này. Quý An Hằng cùng Lạc Hy cũng không để ý tới bọn họ. Mà hai vị người quay phim cũng chỉ là quay đầu lại chụp một chút bọn họ bốn vị. Liền lại theo sát Quý An Hằng bọn họ. Bọn họ thật sự không dũng khí đi lên mặt hoặc là lót sau. Chỉ có thể đi ở trung gian. Bất quá cứ như vậy, liền sẽ làm cho bọn họ chụp đến chỉ có Quý An Hằng cùng Lạc Hy bóng dáng. Màn hình trước quan khán giả lúc này đều là sờn tóc gáy trạng thái. Bọn họ là tận mắt nhìn thấy này mấy người đi rồi vài tầng lầu thang. Cũng thực xác định tiết mục tổ không có cố lộng huyền hư. Như vậy, trên đời này chẳng lẽ thật sự có quỷ? Nhưng nếu là thật sự lời nói, kia Quý An Hằng cùng Lạc Hy thần thái có thể hay không quá mức bình tĩnh. Kia bộ dáng, giống như là sớm biết rằng giống nhau, mấy người hướng lên trên đi tới, lại không nghĩ ở đi đến thứ 9 tầng thời điểm, thang lầu bỏ giờ, phía trước không chỉ có đã không có thang lầu, cũng đã không có tầng lầu, trực tiếp liền trống rỗng, mấy người liền như vậy ngừng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời thượng cũng không phải hạ cũng không phải. Mô bán tiên trước hết chịu không nổi, hắn hét lên một tiếng lấy ra một tá lá bùa hướng lên trời giải đi. Miệng lẩm bẩm mani này đó lá bùa, ở giữa không trung thiêu đốt thành tro, Nhưng mà, lá bùa thiêu xong rồi. Hắn chú ngữ cũng niệm xong. Vẫn là cái gì đều không có thay đổi đến. Mô bán tiên ngược lại chính mình phun ra một búng máu. Như là bị phản vệ giống nhau, sắc mặt nhanh chóng xám trắng đi xuống. Trong lúc nhất thời vô lực ngã ngồi ở trên hàng hiên. Mấy người đều bị hoảng sợ. Đặc biệt là hai vị người quay phim. Bọn họ thậm chí thét chói tai ra tiếng. Mắt thấy vị này Ngô Bán Tiên trạng thái không được tốt. Sở Linh bà đại khái là cùng chi giao hảo. Liền tưởng cứu giúp một phen. Chỉ là nàng mới vừa đem chính mình công cụ lấy ra tới. Đã bị không biết nơi nào truyền đến thanh âm cấp khiếp sợ. Tay run lên, đồ vật liền theo hàng hiên lăn xuống đi xuống. Nháy mắt không có ảnh. Sở Linh bà sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, các ngươi, nghe được sao? Nghe được. Trong đó một vị người quay phim run rẩy tiếng nói. Sở Linh bà quay đầu nhìn lại, lại phát hiện hắn cùng Quý An Hằng, là khi còn có Tư đạo trưởng bốn người, đều dựa vào ở vòng bảo hộ thượng. Đang ở đi xuống xe monster, nàng chậm rãi tới gần vòng bảo hộ. Đi xuống vừa thấy, nháy mắt một trận choáng váng. Đỡ vòng bảo hộ vô lực ngồi xuống. Chỉ thấy phía dưới cái kia đài thượng, một đám quần áo ngăn nắp cổ hương cổ sắc nữ tử chính nhẹ nhàng khởi vũ. Những cái đó nữ tử, mỗi người băng cơ ngọc cốt bộ dáng, nhưng mặt lại đều không có ngũ quan. Chỗ trống một mảnh, như là bị nhân sinh sinh ma rớt ngũ quan giống nhau. Đáng sợ vô cùng, Quý An Hằng nhíu mày nhìn phía dưới cảnh tượng, chỉ cảm thấy có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Trong đầu, không khỏi hiện lên mấy chục cái như vậy nữ tử, vây quanh hắn nhẹ nhàng khởi vũ. Kia hình ảnh, đẹp thì đẹp đó, nhưng mà các nàng mặt lại đều không có ngũ quan. Không, không đúng, là có. Chỉ là nhìn dáng vẻ càng như là bị người khâu lại. Mà phi trời sinh liền không có. Trong đầu hiện lên cảnh tượng cùng dưới lầu cảnh tượng cơ hồ sắp trọng điệp lên. Trong lúc nhất thời làm Quý An Hằng có chút phân không rõ này đó là hiện thực. Này đó là ký ức lại hoặc là ảo giác. Nắm vòng bảo hộ tay không tự giác dùng sức chút. Giây tiếp theo lại bị người đột nhiên cầm ni lạc hy hơi mang lo lắng thanh âm truyền đến. Có khỏe không? Quý An Hằng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Trong đầu lại đột nhiên hiện ra một khắc bức họa. Hắn còn ở vào đám kia không có ngũ quan vũ nữ trung gian. Chỉ là kia sẽ hắn trên người phụ thương. Một đôi tay thượng tràn đầy chính mình máu tươi. Mà những cái đó vũ nữ, trong tay lại đều cầm kiếm. Vẫn luôn vây quanh hắn đảo quanh. Tựa hồ đang tìm kiếm công kích hắn cơ hội. Liền ở hắn vô lực chống lại thời điểm, có người lại đây, hắn giúp chính mình chặn đám vũ nữ công kích, cũng đem hắn mang ra vũ nữ vòng vây. Mà người kia, đúng là Lạc Hy, Quý An Hằng phản xạ có điều kiện rút về chính mình tay. Nhíu mày thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không đã tới nơi này? Lạc Hy đôi mắt tối sầm lại, thấp giọng đáp, ân, ngươi cũng là đã tới, Quý An Hằng nhấp nhấp môi. Lạnh giọng đáp, ta không nhớ rõ, ta biết, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, nơi này, là chúng ta lần đầu quen biết địa phương, Lạc Hy cười nhạt. Ta biết ngươi ký ức thiếu hụt, cho nên mới vòng lớn như vậy một vòng tròn mang ngươi trở về chốn cũ a. Vậy ngươi biết nên như thế nào đi ra ngoài sao? Này đó, lại là thứ gì? Quý An Hằng không lớn thích cái này địa phương, hắn chỉ nghĩ tìm được trận pháp. Sau đó rời đi nơi này, cái gì tiết mục không tiết mục, a, này tiết mục nhiều nhất cũng chỉ có thể phát sóng trực tiếp như vậy một kỳ đi. Chừng mực lớn như vậy không bị cấm rớt mới kỳ quái đi. Lạc Hy mỉm cười lắc đầu, không biết, năm đó ngươi ta có thể rời đi nơi này toàn dựa vận khí. Hiện tại cũng chỉ có thể sờ soạn nhìn xem monster chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Quý An Hằng cơ hồ không cần tự hỏi liền biết Lạc Hy lại ở gạt người. Nhưng hắn cố tình lấy hắn không có biện pháp, hai người nói chuyện thời điểm đều riêng đem thanh âm ép tới cực thấp. Bởi vậy cũng không có những người khác nghe được đến, mắt thấy nhiếp ảnh gia chạm đều không đứng được, máy móc đều cơ hồ muốn ngã xuống. Hắn đành phải bất đắc dĩ để cái tỉnh, Chu ca lâm ca, các người máy móc mau rớt, thanh âm thanh thanh thúy thúy. Bình tĩnh đến như là đang nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau. Lại rất tốt trấn an đến hai vị nhiếp ảnh gia, hai người lập tức phản ứng lại đây. Khiêng hảo máy móc thập phần chuyên nghiệp chụp từng cái biên sân khấu kịch thượng cảnh tượng. Lại nhất nhất chụp quá sáu vị khách quý. Cũng chính là lúc này, bọn họ cùng với khán giả mới phát hiện, Ngô Bán Tiên không biết khi nào trở nên ngốc ngốc, thoạt nhìn không được tốt bộ dáng. Sở Linh bà vẻ mặt hỏng mất, cả người run rẩy, Hoàng Mập Mạp trong tay cầm cái la bàn phản đế đối với chính mình. Đầy mặt đề phòng, Từ đạo trưởng nhưng thật ra còn hảo, chỉ là chủy thủ đã khai nhận, chỉ có Quý An Lý cùng Lạc Hy này hai người, hành xử khác người dựa vào vòng bảo hộ vẫn luôn nhìn phía dưới. Nhưng thật ra có như vậy thưởng thức thanh nhạc ti mùi ngon ý tứ. Lạc tiên sinh, An Hằng, các ngươi nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trong đó họ Chu người quay phim xem này hai người như vậy bình tĩnh. Cũng bình tĩnh lại, căng ra đầu hỏi, Quý An Hằng quay đầu lại đối với màn ảnh cười cười. Cười cười sạch sẽ đến đáng yêu. Hắn thanh gian thanh thanh thúy thúy nói, đừng nóng vội, chúng ta đang ở tìm biện pháp đâu. Theo ta phán đoán nơi này hẳn là cái trận pháp, chỉ cần tìm được mắt trận là được. Bất quá mắt trận ở đâu liền một chốc một lát không được tốt tìm. Có khả năng ở dưới cái kia đài đi, lời này nói được cũng không có nhiều ít căn cứ. Hắn cũng bất quá là thuận miệng vừa nói thôi. Đương nhiên, khả năng tính cũng là rất lớn. Rốt cuộc cái kia đài là tòa nhà này trung tâm không phải sao? Người quay phim theo bản năng nhìn về phía Lạc Hy, lại thấy Lạc Hy cơ hồ lời bình giống nhau chỉ phía dưới có vũ nữ. Đối với Quý An Hằng cười nói, trung gian cái kia hình như là cái Nam Môn Sơ. Quý An Hằng vọng qua đi. Nhìn kỹ xem, thật đúng là, cứ việc đều không có mặt, cứ việc đều quần áo giống nhau quần áo, nhưng vị nào lại là có hầu kết? Hắn khẽ cười nói, nếu không ngươi đem hắn bắt lấy. Lạc Hy không tỏ ý kiến cười, hướng tới Quý An Hằng vươn tay, dây thừng có sao? Quý An Hằng duỗi tay từ chính mình áo trên trong túi móc ra một bó màu đen dây thừng. Hoàn toàn không cảm thấy từ chính mình như vậy tiểu nhân trong túi lấy ra lớn như vậy một bó dây. Thường là nhiều kỳ quái một sự kiện, mà một màn này, bị người quay phim đúng sự thật ghi lại xuống dưới. Nháy mắt, bắt giữ đến điểm này người xem đều ngốc rớt. Bất quá kế tiếp, càng làm cho bọn họ ngốc vòng sự còn ở phía sau. Chỉ thấy Lạc Hy tiếp nhận dây thừng, một đầu hệ ở vòng bảo hộ thượng một khác đầu hệ ở chính mình bên hông. Theo sau đối với Quý An Hằng cười một chút, thả người nhảy xuống đài cao, nhìn đến một màn, cơ hồ tất cả mọi người kinh hô một tiếng, đó là Quý An Hằng, cũng không khỏi nhướng mày, đó là Quý An Hằng chính mình, cũng là không dám như vậy trực tiếp đi xuống. Rốt cuộc phía dưới vài thứ kia rốt cuộc là gì hắn đều không rõ ràng lắm. Lực lượng chênh lệch có bao nhiêu đại cũng không rõ ràng lắm. Tự nhiên không thể tùy tiện đi xuống. Người quay phim còn không có tới kịp đem người quay phim nhắm ngay phía dưới đi chụp Lạc Hy. Lại phát hiện toàn bộ hàng hiên đều ở đong đưa. Tác giả có lời muốn nói. Mã tiếp theo càng đi. Phòng chừng sẽ tới 12 giờ. Hết chương.